Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, phản kháng nhật ký. Samantha, vừa ngồi lên phi cơ đâu? Lusami gật gật đầu lại nghi vấn hỏi, lão công, ngươi có phải hay không chỗ đó trêu chọc đến Samantha? Nàng đối với chúng ta cùng dĩ vãng a, không có bất cứ vấn đề gì. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, đối điện thoại thấp giọng nói ra, ta cũng không biết. Cứ như vậy đi, nói xong, Ikiyo cũng không đợi Lusamin đáp lại liền cúp điện thoại. Ikiyo thật rất khổ não, bên này còn không có giải quyết, bên kia lại xảy ra vấn đề. Thật sự là, bởi vì Serena cái này không ổn định vấn đề, Ikiyo cũng không thể không sớm xuất phát. Không phải tiếp tục đợi tại Slateport City, không chừng Serena thật sẽ báo động, mà tại dã ngoại nha, không có thông tin thiết bị, theo nàng chơi như thế nào, mà bây giờ cách từ Slateport City xuất phát đã 3 ngày sau. May cùng Licia đều sớm đến Forchi City, bên kia cũng không có thập vấn đề, hai nàng một cái học, một cái giáo, chung đụng đó là một cái tốt. Đương nhiên, cái kia Phoebus, cũng tại sau đó rốt cục bị Ikiyo nghĩ tới, xem như từ Licia nơi đó muốn tới, điểm ấy đợi lát nữa lại nói, vẫn là trước tiên nói một chút Ikiyo bên này. Ikiyo bên này nha, miễn cưỡng xem như qua đi thôi, bởi vì ngay từ đầu cưỡng ép đem Serena mang theo trên người, đụng phải Serena các loại phản kháng, phàn nàn. Chạy trốn, nhưng những này đều đi qua. Tại Ikiyo cưỡng hôn trừng phạt hạ đều đi qua. Hiện tại Serena mặc dù thỉnh thoảng cho Ikiyo khó xử, nhưng cuối cùng là có thể làm lữ hành đồng bạn. Cơm trưa, cơm tối đều từ Serena tới làm. Nói đến, Serena nấu cơm tay nghề thật đúng là không tệ đâu. Không nói cùng cái gì đại trù so. Liền là tại Ikiyo trong hậu cung đến so, chủ nghệ chỉ ở Lily phía dưới a, cùng Erika không sai biệt nhiều. Tốt a, Ikiyo trong hậu cung có rất nhiều đều không biết làm cơm. Mà Erika làm loại kia hiền lành nữ nhân, việc nhà đương nhiên là tinh thông doài, chỉ là thiên phú không thể cùng Lily loại này thần thú so sánh mà thôi. Tổng tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Ikiyo tin tưởng, không được bao lâu các loại Serena quen thuộc. Cái kia cũng sẽ không cần lo lắng nàng chạy trốn. Về phần Serena phản kháng, phàn nàn, thời điểm chạy trốn mà. Tỉ như, buổi tối đầu tiên lúc rạng sáng, Serena muốn vụng trộm rời tửu điếm, chỉ bất quá bị giấu ở cái bóng bên trong Masado phát hiện. Một cái bóng ma di động liền đem Serena vứt xuống Ikiyo bên người. Đánh thức Ikiyo, sau đó nha, làm trừng phạt Ikiyo không chỉ có cưỡng hôn Serena, còn ôm Serena ngủ một đêm, chỉ là đơn thuần ôm. Lại tỉ như, chạy trốn sau khi thất bại, Serena tựa như từ bỏ nhân sinh bình thường, tùy ý Ikiyo lôi kéo xuất phát, một khi Ikiyo dừng lại. Serena liền mồi xổm co lại cuốn lại cùng nhau. Cuối cùng không có biện pháp, Ikiyo chỉ có thể lần nữa uy hiếp Serena. Nếu như không hảo hảo lữ hành, không chỉ có cưỡng hôn, mỗi lúc trời tối còn muốn cùng một chỗ ngủ. Sau đó nha, Serena liền ngoan ngoãn theo sát lữ hành. Lại tỉ như, Serena tại ngoan ngoãn theo sát lữ hành về sau, không chỉ có giúp đám này cái kia, cơm trưa cơm tối đều từ Serena tới làm. Thế nhưng là đâu, tại ngày thứ hai, Serena thế mà tại Ikiyo trong cơm thả thuốc sổ, mà Serena cũng không có nhờ vào đó chạy trốn. Dường như biết không giải quyết cái kia cái thần bí Pokemon không cách nào chạy trốn. Cho nên chỉ là rất vui sướng cười cười. Bất quá, Serena nhưng lại không biết loại kia lượng ít thuốc sổ là đối Ikiyo không có quá lớn tác dụng. Ikiyo chỉ là giả bộ. Về sau nha, khẳng định phải trừng phạt. Chỉ là, Serena nảy sinh ác độc tại Ikkyo cưỡng hôn trước, ngay tại trong miệng mình thoa khắp ớt. Kết quả là Ikkyo xem như thưởng thức một lần, chân hỏa cay hôn. Chỉ bất quá đâu, điểm này cay cũng không tính là gì sự tình. Serena cũng coi là học được một chút, biết Ikkyo không sợ cay, lại tỉ như. Serena tại đêm đó Ikkyo lúc ngủ, trực tiếp cầm cái kéo đem Ikkyo toàn bộ quần áo cắt cái nhão nhoẹt. Cũng chính là sáng sớm hôm nay sau khi đứng lên, Ikkyo mới phát hiện, đối với điểm ấy nha, Ikkyo là hoàn toàn không quan trọng, bởi vì ở bên ngoài cõng ba lô cũng liền lắp như vậy mấy bộ quần áo cùng đơn giản một chút. Không nặng, không diện tích phương vật dụng hàng ngày, mà Masada cái kia túi thần kỳ bên trong, thế nhưng là chứa đựng không biết bao nhiêu thứ đâu, một chút quần áo đương nhiên là có. Sau đó nha, liền là đối với Serena trừng phạt, mà Serena lần này cũng đồng dạng không có phản kháng, chỉ bất quá tại nàng tại trong miệng của mình thoa khắp khổ nước, xem như để Ikkyo lại thưởng thức một lần khác hương vị hôn. Trở lên những cái kia Serena trò đùa quái đản, Ikkyo thật biểu thị không quan trọng, thế nhưng là đâu, có một vấn đề rất lớn. Serena tựa như là tại học tập bình thường, tìm kiếm nhược điểm của mình bình thường. Đối với cưỡng hôn cái này trừng phạt cũng càng ngày càng không đau nhức quan ngứa. Thậm chí đều có thể hung ác quyết tâm tại trong miệng mình bôi cái này bôi cái kia. Thế nhưng là nếu như tiếp tục nữa đâu? Serena có thể hay không hạ độc? Có thể hay không thừa dịp mình lúc ngủ đợi đến cho mình một đau? Với lại, Serena tiếp tục như vậy hoàn toàn là biến thành một cái tiểu ma nữ à. Như vậy nho nhã lễ độ Serena biến thành tiểu ma nữ. Lily đã hướng tiểu ma nữ có chút phát triển manh mối. Nhưng cũng chỉ là manh mối mà Serena đã là đi. Chẳng lẽ mình dạy dỗ năng lực mạnh như vậy? Tốt à, điểm ấy tạm không nói đến. Nếu như tiếp tục để Serena dạng này chơi tiếp tục, lúc khác còn dễ nói, thế nhưng là thời điểm then chốt đâu. Không nói hạ độc cái gì, liền nói bắt thần thú, xử lý team Magma, team Aqua, cùng siêu thần thú đánh nhau thời điểm, Serena đến cái đại lượng thuốc sổ. Vậy thì thật là sảng khoái không muốn không muốn. Phương pháp giải quyết nha. Ikkyo đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra, quá ác thường phạt mình cũng không đành lòng. Serena mình thế nhưng là rất ưa thích đó à. Cũng không phải giống Domino như thế có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi. Cho nên, chỉ có thể nghĩ đến nhanh lên đến Movin City, đến lúc đó để Samantha đến xem giải quyết như thế nào. Samantha lúc trước không phải cũng có một đoạn ngắn phản kháng thời gian mà. Mà nói rằng Samantha nha, cái này để Ikkyo có chút khó chịu, chỉ vì Samantha đến bây giờ đều không tiếp điện thoại mình. Hoặc là trực tiếp quải điệu, tắt máy, tin tức cũng không trở về, để cho mình hoàn toàn nghĩ không ra Samantha nơi đó xảy ra chuyện gì. Hỏi thăm Lusamin cũng hỏi không ra cái 123 đến. Cũng may Samantha vẫn là đi đến Movin City. Hết thảy chờ đến Movin City sau liền có thể giải khai vấn đề. Trở lên chỉ chút này, còn lại cũng chỉ có hôm qua dùng di động truyền tống trang bị muốn tới Phoebus. Đúng vậy, Wallace giao cho Licia chứng, đã sớm ra đời, mà không phải giống Steven nói như vậy mau ra sinh. Đoán chừng Steven là đào tảng đá đào đầu óc đục ngầu. Lại hoặc là cố ý nói như vậy, vì chính là cho hai người sáng tạo cơ hội gặp lại. Nhưng là vấn đề không lớn, Licia cũng không có quá lớn bồi dưỡng ý nghĩ, hoàn toàn liền là muốn sở trường Antaria. Lúc trước Ikkyo không có muốn cái kia Antaria, đoán chừng tại Licia trong mắt, Antaria xem như Ikkyo đưa cho nàng định tình Pokemon. Cho nên Ikkyo cũng liền không cần tốn nhiều sức muốn tới Phoebus. Còn ngay tiếp theo Phoebus tiến hóa vật phẩm Prism Scale cũng bị Lycia gửi đến Movin City Pokemon Center, chỉ đợi qua mấy ngày đến Movin City đi lấy là được. Mà cái kia Phoebus nha, liền để Ikiyo có chút đau đầu. Bởi vì, Phoebus, giới tính, thư thuộc tính, water đặc tính, trì độn, thích ứng lực thực lực, 12 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái cực độ cao ngạo, tự tin Phoebus, đồng dạng tính cách cũng rất ngay thẳng, có màu vàng, hệ thống đây đều là nói nhẹ, vậy nơi nào là tự tin, rõ ràng là tự phụ a. Ikiyo tại phóng xuất quan sát lúc, phát hiện Phoebus đó là ai đều xem thường, nhất là Brion cùng Ainaiteo, càng là bị Phoebus ác ý công kích, liền tựa như ghen ghét. Đây chính là ngay thẳng nguyên nhân. Phải biết, Phoebus đại bộ phận đều là rất tự ti. Cũng nguyên nhân chính là đây. Phoebus đại bộ phận đều là quần cư. Một đám tự ti cá gom lại cùng một chỗ. Thế nhưng là con này tính cách cũng quá kỳ hoa đi. Đều để Ikiyo có chút không biết xử lý. Chỉ có thể trước hết nghĩ chậm rãi bồi dưỡng. Các loại tiến hóa sau có chút cải biến a. Kỳ thật đi, nói đến Pokemon, Ikiyo có chút nhớ nhung đem Brion giao cho Lycia hoặc là may đâu. Bởi vì nó là tải rất thích hợp Pokemon Contest cái kia một bộ. Trời sinh Performer, tao thao tác dung nhập đến tận xương tủy. Bởi vì Brion hiện tại nắm giữ kỹ năng không nhiều, phương thức chiến đấu còn chưa hoàn toàn cố định, lại thêm đặc biệt nghe Ikiyo. Mới khiến cho Ikiyo có tiếp tục bồi dưỡng ý nghĩ. Nhưng là lúc sau đâu? Ikiyo thực tình cảm giác Brion không thích hợp bản thân a. Nói đến, Ikiyo ngược lại là cảm thấy Brion rất thích hợp Lycia. Các loại Brion tiến hóa thành Primariner. Khi đó không chỉ có màu tóc cùng Lycia không sai biệt lắm. Liền ngay cả trên người màu xanh trắng cũng cùng Lycia không sai biệt lắm đâu. Bất quá vẫn là chờ sau này coi lại. Không được liền giao cho Lycia đi. Dù sao đều là mình nữ nhân. Hoặc là tại để Lusamin các nàng lại lần nữa là một cái Poplio cho Lycia. Dù sao nhan sắc đều như vậy xứng đôi không phải sao. Ikiyo, ăn cơm chưa nha? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.